Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2838, nữ kỵ sĩ cùng 40 mét kỵ sĩ thương. Góc truyện audio.com, nguyên bản cầu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối coi là Tống Thư Hàng thiện thi sẽ lấy công đức xà mỹ nhân làm vật trung gian. Kết quả Tống Thư Hàng, thiện thi, mỗi lần bị chém ra về sau thẳng đến công đức xà mỹ nhân trong tay. Công đức lôi kiếp thụ chủ động hướng, họng súng, đụng lên, làm sao vì sự tình a cầu đàn cha nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời. Người so ta hiểu rõ hơn bá huyên a, vì cái gì trái lại hỏi ta? Chấm, cầu đàn cha, chấm, chẳng lẽ là bởi vì tống đàn hắn họ, tống, nguyên nhân, dòng họ bên trong mang theo, mộc, chữ cho nên hắn đối cây cối loại hình tồn tại đặc biệt có hào cảm, liền lựa chọn vật dẫn cũng càng thiên vị. Cây cối, dù sao bất kể như thế nào thiện thi chém ra tới là được. Ta sắp đạt tới cực hạn, nhìn chằm chằm vào công đức chi quang nhìn, cảm giác con mắt có chút không thoải mái, quay đầu ta phải nhỏ chút thuốc nhỏ mắt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, người nói là ta nữ nhi nàng dâu không tốt nhìn, cầu đàn cha mẫn cảm nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, lại đổi ta, chấm, chúng ta là cựu u chúa tể a, muốn hay không ngây thơ như vậy. Người có phải hay không đang làm bộ ngây thơ, thuần túy là nghĩ đến tìm cơ hội đổi ta. Cân nhắc đến cầu đàn cha nàng ác liệt tính cách cái sau khả năng càng lớn. Tại hai vị cựu u chúa tể lần nữa tranh phong tương đối. Lúc này công đức xà mỹ nhân đưa tay một tế, đem. Công đức lôi kiếp thụ, cho ném ra ngoài, Tống Thư Hàng chém ra. Thiện thi, dung nhập vào công đức lôi kiếp thụ bên trong, lấy nó làm vật trung gian, bắt đầu hóa hình. Chảm thiện thi quá trình, so với chảm ác thi muốn thuận lợi một chút. Tống Thư Hàng trên người. Thiện niệm cũng không có bị hấp thu hoặc là bị áp chế, mà lại hắn thiện niệm tương đối khổng lồ. Công đức lôi kiếp thụ bắt đầu hóa hình, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn kim sắc tăng y Tống Thư Hàng bộ dáng. Tăng y bên trên, mơ hồ có lôi điện quấn quanh, rung động đùng đùng. Tăng y bên dưới, từng khối cơ bắp cường tráng hữu lực thế gian song toàn pháp công đức thuật lưu truyền không thôi, vì kim sắc tăng Tống Thư Hàng nhiễm lên một tầng bảo quang, khiến người không thể nhìn thẳng. Bần tăng bá thiện gặp qua bản tôn. Kim sắc tăng Thư Hàng hai tay vỗ tay, đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Tại kim sắc bá thiện tăng cúi đầu trong nháy mắt đó. Thế giới đều sáng ngời lên, viên kia trụi lùi đầu, như là mặt trời nhỏ đồng dạng, phóng xuất ra vô tận quang mang, chiếu rọi toàn bộ. Thiên đạo phòng tối, không gian, thái dương quyền, công đức xà mỹ nhân ở sau lưng tức thời vì bá thiện tăng phối âm. Tống Thư Hàng, giống như ác thi thiện thi. Bá thiện, tại kế thừa Tống Thư Hàng tu luyện công pháp thế gian song toàn pháp công đức thuật đồng thời còn kế thừa Tống Thư Hàng một loại để đó không dùng thiên phú thái dương chỉ. Lúc này cái thiên phú này bị bá thiện kế thừa cũng phát dương quang đại. Bá thiện toàn bộ đầu chính là to lớn nguồn sáng, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, liền thân thể của hắn cũng có thể phóng xuất ra loại này cấp bậc đại quang. Đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là một thể. Tống Thư Hàng cản trở con mắt niệm xong lời kịch hoàn thành. Chảm tam thi, nghi thức về sau, nói, bá thiện đạo hữu còn xin ngươi mau mau ngẩng đầu, mọi người muốn mù. Đối diện, bá thiện nâng lên đầu tia sáng chói mắt kia thoáng thu liễm, hóa thành một đạo trùng thiên cột sáng, trực trùng vân tiêu. Góc truyện audio.com, từ Tống Thư Hàng đám người góc độ đến xem, thiện thi. Bá thiện, đầu tựa như là cường quang đèn pin, đem trùng sáng chiếu hướng lên bầu trời. Vì cái gì sẽ là tăng nhân bộ dáng? Tống Thư Hàng nhìn qua nghi thức hoàn thành. Bá thiện hỏi, công đức chi lực không phải là Phật môn lực lượng a? Bá thiện duy trì hai tay vỗ tay tư thế, mỉm cười cũng không tức giận. Nhưng bản tôn ngươi ban đầu công đức là thông qua Phật môn siêu độ chi pháp ngưng tụ, đây là chính ngươi gieo xuống nhân quả. Tống Thư Hàng, mà lại, đang hóa trang phương diện, bần tăng dù sao cũng phải cùng. Ác thi bá, phân chia ra tới, bá thiện tăng nói, vốn nên áo đen trang phục ác thi, bởi vì bản tôn trên người chấp niệm ác ý thực tế qua ít, kết quả chỉ có rốn là đen. Kể từ đó, nếu như hắn tiếp tục hóa thành áo trắng đạo nhân bộ dáng, hình tượng lên liền sẽ cùng ác thi trùng điệp mất đi độc lập tính. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nhân quả loại vật này, một vòng trừ một vòng, vòng vòng đan xen, thực tế khó giải. Mặt khác, bần tăng cùng bản tôn là một thể, nói cách khác bần tăng hình tượng này, bản tôn ngươi dưới đáy lòng chỗ sâu cũng là tiếp nhận. Nếu không, bần tăng quả quyết không cách nào lấy dạng này hình thái diện thế. Bá thiện lại bổ đao đạo. Tống Thư Hàng không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng chân ngã, hình tượng, nói không ra lời. Đây hết thảy là bản tôn chính ngươi nồi. Bá thiện tăng diện mang nụ cười ôn nhu, sau khi nói xong, hắn con ngươi hơi trầm xuống, lần nữa cúi người thi lễ. Bản tôn ngươi vẫn còn Trảm Tam Thi trạng thái bên trong, Bần Tăng liền không tiếp tục quấy rầy bản tôn Trảm Tam Thi. Chúc bản tôn có thể thuận lợi chém xuống đệ Tam Thi, chứng vô thượng đại đạo. Cột sáng công đức chi lực quang mang, như là audio tô cường lực xa quang đèn, chiếu vào Tống Thư Hàng trên mặt. Bá thiện đạo hữu không hổ là thiện thi kế thừa ta thiện lương một mặt quan tâm nhập vi. Tống Thư Hàng mắt mù nói, đây là vật lý lên mù, bị ánh đèn chói mù. Bá thiện tăng nhân ngẩng đầu mỉm cười, thân hình chậm rãi lui lại. Thương đến, lúc này, sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Bá thiện phối hợp hướng sau ngược lại vượt, hắn vỗ tay hai tay giơ cao đến đỉnh đầu, hai chân cũng gắt gao song song. Cường đại công đức chi quang biến thành chùm sáng, tại bá thiện ước thúc bên dưới ngưng tụ trở thành dài 40 mét quang thương lợi nhận. Công đức xà mỹ nhân đưa tay một đeo, đem bá thiện tăng, chặn ngang đeo ở tựa như là phương Tây kỵ binh hạng nặng dơ kỵ sĩ thương đồng dạng, nàng kẹp lấy. Bá thiện tăng, đem hắn xem như kỵ sĩ thương vũ trang. Công đức phì kình không ngừng ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ. Trọng trang công đức tiên tử kỵ binh, mà lại Tống Thư Hàng, cẩu đàn cha tam nhãn thiếu niên tiền bối còn có thể bén nhạy phát giác công đức xà mỹ nhân cùng bá thiện tổ hợp là chân chính tổ hợp thành một thể. Khi, bá thiện, hóa thành dài 40 mét kỵ sĩ thương, khi công đức xà mỹ nhân đem hắn vũ trang nơi tay lúc công đức xà mỹ nhân liền cùng bá thiện tăng tiến vào đồng bộ trạng thái. Hai người, lúc này công đức xà mỹ nhân chính là bá thiện chính là công đức xà mỹ nhân. Giá, trọng trang công đức tiên tử khẽ quát một tiếng, công đức phì kình chờ nàng bắt đầu ở thiên đạo phòng tối. Bên trong mù bơi bắt đầu, hoàn thoát không được, nhìn công đức tiên tử nàng có nhiều thú, người ghen tị không, gocchuyenaudio.com, cẩu đàn cha lần nữa đối tam nhãn thiếu niên nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối, ta thật không có chút nào ghen tị, không cần hỏi lại, hỏi chính là cẩu đàn. Đang khi nói chuyện trọng trang công đức xà mỹ nhân chạy trước, không biết chạy đi đâu, lần này cái này thiên đạo ngục không gian rất lớn, đầy đủ để cửu phẩm kiếp tiên trong này chơi trốn tìm. Cuối cùng, tự ngã thi, Tống Thư Hàng tập trung ý chí, lên tiếng nói, liên Trảm hai thi về sau, để thực lực của hắn lại chướng một mảng lớn. Dự tính chờ hắn trảm xong đệ tam thi về sau, bước vào hiện thế, liền có thể thu được đến từ cửu phẩm thiên kiếp đại lão. Đối với hắn hoan nghênh, vọng thiên, nhanh như vậy lại cuối tháng, cầu một đợt nguyệt phiếu thôi, cách chương.